cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 665, một môn ba chúa tể. Quái vật kinh khủng, vô tận hỏa vực bên trong. Vương Thanh Nhã cùng Hỏa Tinh chúa tể lẫn nhau nhìn nhau. Trận này đại chiến, cơ hồ hấp dẫn tất cả vũ trụ chi chủ đến đây quan sát. Vương Thanh Nhã đại danh, thế nhưng là vang vọng toàn bộ hỗn độn hải. Nàng trên cơ bản đem tất cả vũ trụ chi chủ đều đánh bại. Chỉ có bốn đại chúa tể, còn không có bị nàng khiêu chiến qua. Bởi vậy, một trận chiến này rất là hấp dẫn người. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Cái này bạo lực tiểu la lị, có thể thành công hay không chiến thắng chúa tể. Phụ thân của nàng, không hề nghi ngờ, là thế gian này phía trên kinh khủng nhất yêu nghiệt. Nhị giai vũ trụ chi chủ, liền có thể giết lôi đình chúa tể. Nhưng, đối với Vương Thanh Nhã có thể hay không vượt cấp khiêu chiến vũ trụ chúa tể, có thể thành công hay không? Trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Nếu như có thể thành công, cái kia đem lại là một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Ngũ giai vũ trụ chi chủ cùng lục giai vũ trụ chi chủ chênh lệch. So nhất giai vũ trụ chi chủ cùng ngũ giai vũ trụ chi chủ chi ở giữa chênh lệch. Còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Các ngươi nói, cái này bạo lực tiểu la lị bá thiên chi chủ, có thể không khiêu chiến thành công. Bốn phía quan chiến vũ trụ chi chủ nhóm, bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Ta tuyệt đối khả năng không lớn. Ngũ giai vũ trụ chi chủ cùng lục giai vũ trụ chi chủ chênh lệch quá xa. Thanh Liên đại nhân có thể thành công, không có nghĩa là nữ nhi của hắn có thể thành công. Kết hợp với một chút, bá thiên chi chủ nhiều năm như vậy chiến tích, căn bản không có khả năng thành công a. Có vũ trụ chi chủ cho rằng Vương Thanh Nhã không cách nào thành công. Đương nhiên, cũng có thay Vương Thanh Nhã vũ trụ chi chủ, bá thiên chi chủ có lòng tin khiêu chiến chúa tể, khẳng định là có nắm chắc. Chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Tất cả vũ trụ chi chủ đều đưa ánh mắt về phía vô tận hỏa vực bên trong trên chiến trường. Bá thiên chi chủ, tuy nhiên ngươi là Thanh Liên đại nhân nữ nhi, nhưng nếu là khiêu chiến, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hỏa tinh chúa tể nói ra, hắn cũng không nguyện ý bị một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ tiểu bối đánh bại. Đến lúc đó mất hết mặt mũi. Vương Thanh Nhã cười đùa nói, đây mới là ta hy vọng công bình nhất chiến. Nếu như ngươi thủ hạ lưu tình, ta ngược lại còn không cao hứng. Tới đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, đánh với ta một trận. Tốt, ta muốn nhìn ngươi kế thừa Thanh Liên đại nhân bao nhiêu bản sự. Hỏa tinh chúa tể cũng không nhiều lời nữa. Trong tay xuất hiện một cái hỏa diễm trường thương. Bên này là hắn đỉnh phong hỗn độn chữa cho tốt. Hỏa tinh thương, mời tiếp ta chiêu thứ nhất. Hỏa tinh chúa tể thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy hắn xuất động, trường thương bên trong cuốn lên vô tận biển lửa, hướng về Vương Thanh Nhã oanh sát mà đi. Tới đi, Vương Thanh Nhã hưng phấn mà quát. Bàn tay nhỏ của nàng bên trong xuất hiện một cái nhỏ cái búa. Đây cũng là lôi thần chùy. Bất quá, vì công bình nhất chiến, Vương Thanh Nhã đưa nó luân hồi chí bảo uy lực áp xúc tới được đỉnh ngọn núi hỗn độn chí bảo. Nàng muốn đường đường chính chính thực lực đánh bại một tên vũ trụ chúa tể, sau đó lấy đột phá này đến lục giai vũ trụ chi chủ. Tia chớp, Vương Thanh Nhã huy động lôi thần chùy, nhất thời một đạo thô to ánh sáng tia chớp trực tiếp bạo phát ra. Phát ra đáng sợ uy thế, để bản nguyên không gian đều bóp méo lên. Ầm ầm, tương đương hư không bên trong càng là đã nứt ra vô số đạo đáng sợ vết nứt không gian. Uy năng chí cường, để bốn phía quan sát vũ trụ chi chủ nhóm đều lâm vào trong sự sợ hãi. Lực lượng thật mạnh, bá thiên chi chủ quả nhiên đến có chuẩn bị. Vũ trụ chi chủ nhóm đều khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Điện quang cùng biển lửa đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thế hãi tục khủng bố uy thế. Ngao ô tương đương, thậm chí điện quang biến thành điện long, biển lửa biến thành hỏa long. Song long quấn giao cùng một chỗ, bắt đầu không ngừng mà chém giết. Bạo phát đi ra khủng bố uy áp, tràn ngập ra, để những cái kia quan chiến vũ trụ chi chủ nhóm đều run lẩy bẩy lên. Đây chính là chúa tể cấp bậc chiến đấu a. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Thanh Liên đại nhân yêu nghiệt. Nữ nhi của nàng cũng yêu nghiệt vô song a. Thanh Liên đại nhân một nhà. Thật chí ít bình thường nhân tộc huyết mạch. Không phải một số sinh linh mạnh mẽ huyết mạch. Tiên hồ chúa tể, thanh mộc chúa tể, kim bào chủ thịt bọn họ rất là chấn kinh. Một người bình thường tộc huyết mạch, có thể đi đến cái này tình trạng. Thật quá khó mà tin nổi. Hẳn là tu luyện một loại nào đó cường đại bí pháp. Có thể tăng lên sinh mệnh tầng thứ. Gen, chấm ngoặc kép, không nói khoa trương chút nào. Bá thiên chi chủ bản thể sinh mệnh tầng thứ. Hoàn toàn không kém gì hỗn độn bản nguyên sinh linh sinh mệnh tầng thứ. Thanh mộc chúa tể nói ra. Năng lực quan sát của hắn. Tại chúa tể bên trong mạnh nhất. Vương Thanh Nhã tu luyện cửu kiếp bí điển. Mà lại tu luyện đến đại viên mãn. Sinh mệnh tầng thứ tự nhiên tăng nhiều. Nếu như nàng có thể sinh trưởng con nối dõi. Nàng con nối dõi. Hoàn toàn không dùng tu luyện. Liền có thể trưởng thành đến vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, gen tầng thứ càng cường đại, muốn sinh trưởng con nối dõi tỷ lệ càng nhỏ. Thậm chí, thì căn bản không có khả năng sinh trưởng ra con nối dõi đi ra. Oanh, cuối cùng, Điện Long cùng Hỏa Long đồng quy vu tận, đồng thời biến thành cho bụi. Một chiêu này, đã xử xuất ta một nửa lực lượng. Ngươi thế mà tiếp nhận. Không tệ, không tệ. Đã dùng chúa tể phía dưới thực lực vô địch. Hỏa tinh chúa tể rất là kinh ngạc. Vẫn là tiểu nhìn Vương Thanh Nhã thực lực. Đón thêm ta chiêu thứ hai. Lần này, ta muốn xử xuất 8 tầng lực lượng. Người cũng nên cẩn thận. Hỏa tinh chúa tể ngủ a đến. Chỉ thấy, bên trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm toàn qua. Tản mát ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế. Đồng dạng ngũ giai vũ trụ chi chủ. Nếu như bị lấy hỏa diễm toàn qua cho chạm đến, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, cực độ đáng sợ cường đại. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà nói ra, có chút ý tứ, xem ra bản cô nương cũng muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Oanh, trong tay nàng nhỏ cái búa, bỗng nhiên ở giữa biến thành một tòa nguy nga cự như núi tồn tại, đồng thời bị vô tận thần lôi quấn quanh, tràn đầy khủng bố diệt thế chi uy. Đây cũng là đỉnh phong hỗn độn bí pháp Chấn Sơn Trùy. Một trùy, liền có thể hóa thành vạn cổ bản nguyên thần sơn. Chấn áp hết thảy, vì phi thường to lớn. Mà lại, Vương Thanh Nhã còn đem hắn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Chấn, Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng. Vô tận lôi điện bản nguyên thần sơn. Hướng lấy hỏa diễm toàn qua chấn áp tới. Ẩm ầm tương đương phòng ngự 100 ức cây số hết thảy. Đều tại hai người công kích va chạm, sinh ra cường đại trùng kích lực phía dưới, biến thành cho bụi, ẩm ầm tương đương hỏa diễm toàn qua đem thần sơn bao phủ. Không ngừng đều xé rách nó, muốn để hắn biến thành cho bụi, vỡ nát, nhưng bản nguyên thần sơn vô cùng cứng chắc, không ngừng tản mát ra trấn áp thế gian hết thảy lực lượng. Trấn áp cái này hỏa diễm toàn qua, để nó không thể động đậy lên. Cuối cùng chiêu thứ hai, hai người vẫn là đánh một cái ngang tay. Cái gì? Làm sao có thể? Thế mà không có đưa ngươi bắt lại. Hỏa tinh chúa tể hoàn toàn kinh ngạc. Thật không thể tin. Làm sao có thể không thành công? Vạn phần không hiểu. Phải biết, xử xuất một chiêu này. Không có đỉnh phong hỗn độn trí bảo ngũ giai vũ trụ chi chủ. Đều có thể để hắn vẫn lạc. Chính mình lại không có làm gì được bá thiên chi chủ. Cũng không gì hơn cái này a, không thoải mái. Xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Vương Thanh Nhã hét lớn. Tốt, ta liền xử xuất chiêu thứ ba. Cũng là ta mạnh nhất một chiêu. Hy vọng ngươi có thể thành công đón lấy. Hỏa tinh chúa tể nói ra. Ẩm ầm tương đương bên trên bầu trời. Xuất hiện một viên hỏa cầu thật lớn. Như là một tòa cỡ nhỏ tiểu vũ trụ một dạng to lớn. Chiêu này tên là hỏa tinh. Ngươi là người thứ nhất để cho ta xử xuất một chiêu này. Hỏa tinh chúa tể nói ra. Khống chế hỏa tinh cỡ nhỏ tiểu vũ trụ. Hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Hỏa tinh cỡ nhỏ tiểu vũ trụ. Năng lượng ẩn chứa cùng quang mang. So một ức tỷ tỷ viên hỗn độn hằng tinh còn muốn to lớn. Một chiêu này. đã đạt đến hỗn độn vị diện cực hạn lực lượng, để hư không đều phần đốt lên, biến thành vô số lạp tử lưu, vô cùng đáng sợ, khủng bố tới cực điểm. Một chiêu này, liền xem như nắm giữ đỉnh phong hỗn độn chí bảo Xích Dương thành chủ, khủng bố đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Quá cường đại, không nghĩ tới, Hỏa Tinh Chúa Tể liền một chiêu này đều xuất ra. Bá Thiên Chi Chủ có thể làm cho để sử xuất một chiêu này, mặc dù bại vẫn vinh. Tiên Hồ Chúa Tể bọn họ nói ra, bọn họ cũng không cho rằng sử xuất một chiêu này Hỏa Tinh Chúa Tể có thể chiến bại. Bản cô nương cũng có một chiêu chưa từng có sử dụng tới, không biết làm sau khi đi ra có thể đánh bại hay không ngươi. Tiếp chiêu đi. Thiên địa chấn động, hỗn độn bản nguyên run rẩy. Vương Thanh Nhã vung động trong tay cái búa, hướng về Hỏa Tinh vũ trụ bỏ túi đập tới. Một chiêu này, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt chiêu thức, cũng là đơn giản một chùy, nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô địch chí cao chi lực, có thể tùy tiện phá hư hỗn độn bên trong tất cả mọi thứ. Oanh, trời ạ, hỗn độn chí cao pháp tắc, tại cái này nhẹ nhàng một chùy phía dưới, thế mà phá nát. Một chiêu này, gọi là sụp đổ, là siêu việt hỗn độn bí pháp một chiêu. Sụp đổ, phá diệt nhất thiết, hỗn độn hết thảy tất cả, tại một chiêu này phía dưới, đều muốn sụp đổ, ầm ầm tương đương Hỏa Tinh cỡ nhỏ tiểu vũ trụ, tại một chùy này phía dưới, trong nháy mắt liền bị tan vỡ, liền một điểm bọt nước đều không có nhặt lên. Cái gì, làm sao có thể, toàn trường đều kinh hãi, hoàn toàn khó có thể tin tới cực điểm. Bá Thiên Chi Chủ thế mà nhẹ nhàng một chiêu, thì tan vỡ Hỏa Tinh Chúa Tể đại sát chiêu. Hoàn toàn bị khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Oanh, một chi này chi uy, tại tan vỡ Hỏa Tinh vũ trụ bỏ túi về sau, hướng về Hỏa Tinh Chúa Tể truy tới, hung hăng đập vào trên người hắn. Một chiêu, tiêu diệt hắn 90% bản nguyên. Cái gì? Làm sao có thể? Ta thế mà bại. Hỏa Tinh Chúa Tể quá sợ hãi, khó có thể tin, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình thật thua ở Bá Thiên Chi Chủ trong tay. Dựa theo hỗn độn trả lại giao đấu quy tắc, bản nguyên tổn thất 50%, coi như bị đánh bại, bản nguyên tổn thất 80%, bại hoàn toàn, bản nguyên về không, bản nguyên thân thể liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hỏa Tinh Chúa Tể không chỉ có là bại, hơn nữa còn là bại hoàn toàn. Bại a, cái này, chấm ngoặc kép, Bá Thiên Chi Chủ thế mà thắng lợi. Nàng thế mà thật làm được, lấy ngũ giai vũ trụ chi chủ cảnh giới, đánh bại vũ trụ chúa tể. Cái này quá khó mà tin nổi a, Thanh Liên Chúa Tể một nhà đều là yêu. Nghiệt a, có kỳ phụ liền có kỳ nữ. Quan chiến vũ trụ chi chủ nhóm, hoàn toàn cũng bị sợ choáng váng một dạng. Lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã thể nội khí thế bỗng nhiên đại bạo phát, một cỗ đáng sợ kim quang theo đỉnh đầu của nàng ngút trời mà ra. Nàng bản mệnh vũ trụ bắt đầu ở không ngừng bành trướng bên trong, phát ra phóng tới khí tức, cũng là càng lúc càng cường hãn. Các ngươi mau nhìn, chấm ngoặc kép, vũ trụ chi chủ nhóm hoảng sợ nói, vội vàng đều đưa ánh mắt về phía Vương Thanh Nhã. Nàng lại muốn đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Ngũ giai vũ trụ chi chủ thì lợi hại như thế, đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ, cái này còn chịu nổi sao? Vũ trụ chi chủ nhóm toàn bộ đều bị khiếp sợ trợn tròn mắt. Không lâu sau đó, Vương Thanh Nhã khí thế đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó xông phá một tầng bình cảnh. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà phá lên cười. Đệ đệ đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ, để cho nàng không ngừng hâm mộ. Hiện tại, nàng cũng đột phá, hỗn độn hải bên trong lại tăng thêm một cái vũ trụ chúa tể. Vũ trụ chi chủ nhóm sợ hãi than nói, ai có thể nghĩ đến, lại xuất hiện một cái chúa tể. Tiên Hồ Chúa Tể bọn họ lắc đầu nói ra, tỷ tỷ, chúc mừng, giống như ta đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Long Nhi đi ra, đối với tỷ tỷ cười chúc mừng nói, trên thân cũng tản mát ra vũ trụ chúa tể mới có khí tức. Không thể nào, Thanh Liên Chúa Tể nhi tử sớm đã là vũ trụ chúa tể rồi. Ông trời ơi, cái này một nhà đều biến thái a, Long Nhi là vũ trụ chúa tể. Cái này có thể kinh điệu tất cả mọi người vũ trụ chi chủ cái cằm. Vương Lập nữ nhi, bởi vì khiêu chiến thiên hạ, danh tiếng rất mạnh, nhưng Vương Lập nhi tử, rất điệu thấp, rất nhiều thậm chí chỉ biết là hắn có nữ nhi, không có nhi tử, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thanh Liên chúa tể nhi tử sớm đã là vũ trụ chúa tể, làm cho người rất khó có thể tin. Chẳng lẽ hiện tại vũ trụ chúa tể đã kinh biến đến mức dễ dàng như vậy đột phá? Vì cái gì người ta trở thành vũ trụ chúa tể đơn giản như vậy, mà chúng ta nhìn không thấy một điểm đột phá hy vọng? Vô số vũ trụ chi chủ lúc này đều tại khóc thảm. Chênh lệch này đến cùng ở chỗ này. Bọn họ không biết. Chênh lệch tại bọn họ không có một cái nào bật hack cha. Đây là một cái liều cha thời đại. Muốn thành công, muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong, nhất định phải có một cái tốt cha. Không có tốt cha, đều là uổng phí. Vương Thanh Nhã cùng Vương Long quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Còn lại vũ trụ chi chủ cũng là ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Vương Lập con gái trở thành vũ trụ chúa tể, chấn kinh toàn bộ hỗn độn hài. Một môn ba chúa tể, ai dám gây? Còn có một cái chúa tể nô bộc. Bọn họ không biết, Vương Lập lão bà cũng là chúa tể. Mà Vương Lập, đối với chuyện ngoại giới, hoàn toàn không có một chút quan tâm. Hắn vẫn luôn ở tại Hồng Mông vũ trụ bên trong. Hỗn độn hài, có thể đánh dấu địa phương tốt, hắn đều đánh dấu. Không cần thiết lại tiến nhập hỗn độn hài. Còn không bằng đợi tại Hồng Mông vũ trụ, hưởng thụ lấy xa xa không ngừng Hồng Mông bản nguyên chi khí tu luyện. Cái này có thể so sánh hỗn độn bản nguyên chi khí tốt hơn quá nhiều lần. Để Vương Lập rất đáng tiếc là Hồng Mông vũ trụ không thể đánh dấu. Thật là đáng tiếc. Vương Lập tại Hồng Mông vũ trụ bên trong thì làm ba chuyện: bồi lão bà, tu luyện, chế tạo phân thân. Thời gian cũng đổ cũng sống vui sướng. Cũng không biết khi nào có thể đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Hồng Mông vũ trụ muốn tấn cấp đến đỉnh phong, thật quá khó khăn. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh trôi qua. Ngoại giới thời gian, đi qua mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên. Vương Lập chế tạo phân thân số lượng đã đạt đến 100 ức. Nhưng, cũng chỉ là hoàn thành một phần vạn mục tiêu thôi. Một ngày này, hỗn độn hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh khủng màu đen vòng xoáy. Một đầu thụ thương màu đen quái vật theo trong nước xoáy vọt ra, tràn đầy vô cùng đáng sợ uy thế. Một miệng thì thôn phệ một cái nhất giai vũ trụ chi chủ chấn giữ thế lực. Liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.